Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, nguyên soái. Lúc này, hết thảy chung quanh đều lắng xuống, Tần Kiêu trở thành võ hoàng, trước mặt hơn 50 cái võ hoàng, cảm nhận được áp lực cực lớn. Các ngươi là muốn tiếp tục đánh đâu? Vẫn là bây giờ tại nơi này thừa nhận sai lầm, cho ta giao tiền. Tần Kiêu nhìn về phía cái này hơn 50 cái võ hoàng. Những này võ hoàng muốn kiên cường một điểm, nhưng là muốn đến vừa mới Tần Kiêu phóng thích ra những cái kia võ kỹ đến, lại kiên cường không nổi. Tần Kiêu thực lực thật là đáng sợ, chỉ bằng một mình hắn có thể thi triển kim loại thế giới đến xem. Cái này 50 cái võ hoàng, căn bản không có biện pháp. Tần Kiêu ánh mắt quét một vòng, đã rơi vào Phàn Già trên thân. Phàn Già võ hoàng, ngươi nói thế nào? Phàn Già miệng giật giật, cuối cùng biệt xuất một câu. Ngươi muốn bao nhiêu nguyên thạch? Ta cho, hắn sợ rồi. Không sợ không có cách nào đấy. Các ngươi thì sao? Tần Kiêu vừa nhìn về phía cái khác võ hoàng. Cái khác võ hoàng lúc này giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhận xuống tới. Bất quá lúc này Tần Kiêu cũng ý thức được võ hoàng cùng võ tông ở giữa khác biệt. Dứt khoát một người phạt 10 cái đỏ phẩm nguyên thạch, trong tay không nguyên thạch, hay dùng những vật khác gán nợ. Thực sự nghèo trực tiếp đánh phiếu nợ. Cái này một đợt về sau, Tần Kiêu trong tay nguyên thạch đụng a đã đến 1000. Không sai biệt lắm là phế tinh cần rót vào năng lượng 1/10. Bất quá Tần Kiêu nhìn xem những này lửa tinh võ hoàng thê thảm bộ dáng, chỉ sợ không có tiếp tục bóc lột giá trị. Ngươi nói các ngươi làm sao nghèo như vậy a? Chúng võ hoàng còn không phải bị ngươi ép. Vấn đề này giải quyết xong tất. Thế nhưng là không gian trùng điệp như cũ không có trở về dấu hiệu. Huống chi cái này không gian trùng điệp phạm vi vô cùng to lớn. Từ ngoài không gian mãi cho đến đạt hỏa tinh mặt đất. Mở rộng 1000 lần khoảng cách về sau, liền xem như những này võ hoàng, cũng muốn không ngủ không nghỉ 3 ngày mới có thể ra đi. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đặt ở Tần Kiêu trên thân. Xem ở các người nhận lầm thái độ tốt đẹp chính là phân thượng. Mang các ngươi ra ngoài đi. Tần Kiêu đưa tay, phóng thích thả ra một cái thiết cầu, khiến cái này võ hoàng đi vào. Diệp Tiêu Thu còn có một hoàng kim chỗ ngồi, cái khác võ hoàng chỉ có thể đứng đấy. Không chỉ như thế, cái này thiết cầu cực kỳ giống kim loại thế giới phiên bản thu nhỏ. Những người này đứng ở bên trong có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chỉ sợ Tần Kiêu giết bọn hắn. Cũng may Tần Kiêu cũng không có như vậy tàn bạo, mang theo cái này quả cầu kim loại dậm chân mà đi, thật nhanh xuyên qua tại trong vũ trụ. Bất quá trong chốc lát, đen kịt vũ trụ chấn động, đám người chạy ra khỏi không gian trùng điệp, mà theo bọn hắn rời đi. Không gian trùng điệp tựa hồ đã mất đi năng lượng, không cần không gian ổn định trang bị, liền trực tiếp tiêu tán không thấy. Các loại cái này không gian trùng điệp biến mất, liền lộ ra cái khác võ hoàng bóng dáng. Hỏa tinh võ hoàng chưa thấy qua khổng lồ như vậy không gian trùng điệp, trong lòng đều kinh ngạc. Bây giờ thấy Tần Kiêu xuất hiện, những này võ hoàng càng kinh ngạc. Những người này bên trong cùng Tần Kiêu mua sắm võ kỹ không phải số ít. Tần thượng tướng, ngươi làm sao ở đây? Ngươi làm sao biến thành võ hoàng rồi? Nửa tháng trước đó, những người này còn gặp qua Tần Kiêu. Tần Kiêu dựa vào chính mình cao cấp võ tông thực lực, tăng thêm tông sư cảnh đạp tinh bộ, khiến cái này người không dám loạn động. Không nghĩ tới thời gian nửa tháng đi qua, Tần Kiêu đây là cái gì tốc độ? Thế mà liền đạt tới võ hoàng rồi. Dùng đạp tinh bộ tốc độ đến nơi sao? Đây là tốc độ ánh sáng đi. Ta nhận được tin tức, có người tiết lộ vũ kỹ của ta cho những người khác, ủng hộ chính bản không hiểu sao. Ta đương nhiên là tới truy cứu trách nhiệm. Tần Kiêu cười hắc hắc, đương nhiên truy cứu trách nhiệm đồng sự, thuận tiện gặp được cái chồng lại không gian, ta đây chẳng phải biến thành võ hoàng sao? Nói đến còn muốn tạ ơn bọn hắn đâu. Phan gia các loại hơn 50 cái võ hoàng từ quả cầu kim loại thể ở trong đi tới. Vừa vặn nghe được Tần Kiêu, tạ ơn lắm. Tần Kiêu nhe răng từ bọn hắn cười. Đám người này chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, muốn thổ huyết, đến đây xem xét chuyện võ hoàng, cũng sắc mặt biến hóa. Bởi vì này chút võ hoàng đều là biết Phan gia đám người kế hoạch. Cũng ước định cẩn thận rồi. Coi như bại lộ, cái khác võ hoàng cũng sẽ không ra tay chèn ép hắn nhóm. Đem đổi lấy Tần Kiêu giảng bài. Dù sao những này võ hoàng là xem thường chỉ là cao cấp võ tông Tần Kiêu đấy. Chỉ là hiện tại Tần Kiêu đã biến thành võ hoàng. Cái này khiến những người này đều có một loại ruột hối hận thanh cảm giác. Được rồi, sự tình giải quyết. Về sau còn có ai muốn tiết lộ, sớm một chút nói, ta tới thu thập một trận, lại có thể kiếm tiền, lại có thể tăng thực lực lên. Đơn giản đắc ý, Tần Kiêu nói xong, cũng không có trở về hỏa tinh, mang theo Diệp Tiêu Thu trực tiếp đạp tinh bộ biến mất tại mọi người trước mặt. Những này võ hoàng nhìn xem Tần Kiêu bóng lưng, chỉ có thể không biết làm gì. Tần Kiêu mang theo Diệp Tiêu Thu trở về Ba Mộc Thành. Diệp Tiêu Thu hưng phấn vô cùng nhìn xem trong tay tài liệu. Đi chia cắt cuối cùng một tập. Tuyệt địa cầu sinh. Đi. Tần Kiêu lại nhìn về phía bầu trời. Bầu trời hạ xuống tuyết. Trong chớp mắt, lại là một năm qua đi. Bất quá một năm này đã vượt qua hắn nguyên bản 27 năm nhân sinh kinh lịch. Thậm chí còn khả năng có nhiều hơn kinh lịch. Hắn lại không thể nào biết được. Tần Kiêu thu liễm khí tức, không có đem chính mình tấn thăng võ hoàng sự tình nói ra. Nhưng là một tuần lễ về sau, Diệp Tiêu Thu hoàn tất bản tuyệt địa cầu sinh video cấp cho ra ngoài, rất nhanh đưa tới tuyệt đối oanh động. Tần Kiêu thế mà tấn thăng võ hoàng, cái này so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều muốn nhanh chóng. Về phần hỏa tinh không gian trùng điệp ở trong chính là ai? Tại đại hủy diệt thời đại kia, rốt cuộc là ai nắm giữ cao như vậy khoa học kỹ thuật loại chuyện này? Đã không có người chú ý, bởi vì võ hoàng đại biểu cho một loại khác tuyệt đối cường đại đích chức vị. Nguyên soái, cùng ngày, Tần Kiêu liền nhận lấy quân bộ ủy nhiệm sách, thậm chí tại quân bộ vô số tướng quân chứng kiến dưới. Thu được nguyên soái quân hàm, đây là dùng thực lực lấy xuống quân hàm, không cần bất luận cái gì chiến công, chỉ cần đến võ hoàng, liền có thể đảm nhiệm nguyên soái. Cái này chỉ sợ là sử thượng trẻ tuổi nhất nguyên soái, chỉ có 20 tuổi, tất cả mọi người cảm giác đây là đang nằm mơ, nhưng là Tần Kiêu, thật sự đã trở thành thực lực cường đại nguyên soái, quân bộ các loại tài nguyên bắt đầu đối Tần Kiêu mở ra, không còn có bất kỳ ngăn trở nào. Bất quá lúc này, đối với Tần Kiêu mà nói, đã có một cái tin xấu. Tần Kiêu tự thân trở thành võ hoàng, mà phế tinh tất cả không gian trùng điệp bên trong, đều không có có thể cho phép võ hoàng tiến vào. Thậm chí ngay cả Đại Vũ Vương có thể đi vào không gian trùng điệp, cũng chỉ có 2-3 cái. Đây cũng là phế tinh ở trong nhân loại, rất khó tấn thăng đến võ hoàng nguyên nhân. Tần Kiêu cũng không lo lắng cho mình thực lực, nhưng là chuyện hắn muốn biết, đều là tại không gian trùng điệp phát sinh. Thậm chí hắn có một loại dự cảm, hắn cách cái kia chân tướng đã không xa. Một cái nguyệt hậu, Đường Dai Dai phòng thí nghiệm có tiến triển to lớn, mời Tần Kiêu tiến về phía trước. Tần Nguyên Soái tốt, Nguyên Soái, rất nhiều người cùng Tần Kiêu cúi chào, ân cần thăm hỏi, trong mắt tràn ngập sùng bái. 20 tuổi võ hoàng, Nguyên Soái, mà bọn hắn trở thành cái cường giả thủ hạ, có một loại cùng có vinh yên cảm giác, mỗi người tựa hồ cũng mang theo cuồng nhiệt thần thái,